Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Phần 15. Đan rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố cổ kính vắng lặng trong sương sớm. Cô vừa chat với Đức, thằng em cô thì mới thi học kỳ, vừa nghỉ Tết và đang ngấp nghé một cô bạn cùng lớp tiếng Anh. Bây giờ bên nhà là buổi trưa, nó tranh thủ sau khi anh vào mạng chat với cô để thông báo ngắn gọn mọi việc rồi lại đi chơi tiếp. Ở nhà vẫn bình thường, ba cô vẫn khỏe và mới được mời tham gia một nhóm biên soạn cho một cuốn sách chuyên ngành. Bên nhà chồng cô, bà Huyên vừa ở Malaysia về lại đích đi tiếp Trung Quốc. Thạch thì vẫn chạy đi chạy lại ở mấy khu resort. Mãi Hạc vừa chính thức khai trương, Lập thì đang bận rộn lo việc Tết cho nhân viên. Chưa có mối quan hệ với lãnh đạo bộ này tỉnh nọ. Mấy tháng qua, cô không hề liên lạc trực tiếp với Lập lần nào, không gọi điện, không chat, không nhìn webcam. Chỉ có những bức mail dài chứa đầy những câu trần thuật không cần hồi đáp và những bức ảnh kèm vài lời chú thích ngắn đều đặn hàng tuần xuất hiện trên blog của hai vợ chồng. Người duy nhất thông báo tình hình của Lập thường xuyên và cặn kẽ cho cô chỉ có An. Nhưng anh cũng bận rộn nên chẳng mấy khi nói chuyện được lâu. Đan ở một mình trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô. So với những sinh viên du học khác, cô có vẻ hơi phong lưu vì không phải ở chung với ai để chia tiền nhà. Nhưng ngoài điểm đó ra thì cô cũng giống bao nhiêu người khác, đi lại bằng thẻ tháng, tự đi chợ nấu ăn và thỉnh thoảng kêu rời lên vì tiền sách tham khảo cho ngành học của mình sao cách cổ quá. Nhận những công việc thời vụ như phụ việc cho các nhà thiết kế nổi tiếng trong tuần lễ thời trang London hoặc thiết kế mẫu cho vài cơ sở may người Việt, cô tự trang trải cho bản thân khá đầy đủ mà ít khi phải động đến khoản tiền lập chuyển. Có tiếng nhạc báo hiệu tin nhắn mới phát ra từ máy tính. Cô ngồi xuống và khẽ à lên vì người gọi. Một anh chàng người Đức cùng khóa. Anh ta tên là Felix Gender, một gã tóc bạch kim mảnh khảnh đam mê thời trang vải vóc. Riêng cái họ Gender của anh ta đã nhắc đến cái nghề nghiệp rồi. Gender có nghĩa là thợ may. Gia đình anh ta có một sản nghiệp khá lớn ở Frankfurt và cậu con trai út đang ra sức học hành để tiếp nối vinh quang của gia tộc đã từng may lễ phục cho mấy đời vua chúa nước Phổ xưa. Hello, tôi biết có cô ở đó. Tôi đây, anh làm gì trên mạng vào giờ này vậy? Tôi muốn chat với bạn tôi trước khi anh ấy đi làm. Còn cô? Tôi vừa nói chuyện với em trai, bây giờ là buổi trưa ở Việt Nam. À, hôm nay Sarah Press sẽ tới giảng về đồ da, đừng quên đấy. Tôi nhớ mà, tôi sẽ chờ cô ở bến xe điện ngầm. Không đợi Dan trả lời, Felix rời không mạng chat. Anh ta ở cách nhà cô không đầy 5 phút đi bộ, nên thường đến trường trên cùng chuyến tàu với cô. Đôi khi anh ta và cô đi chợ cùng nhau. Felix là một người đồng tính dễ thương và rất nhiệt tình mỗi khi cô rủ rê đi dạo phố thời trang. Đành quên bẵng anh ta ngay lập tức, cô vào trang tin tức Việt đọc một lượt những bài tản mạn mùa xuân. Đã 27 Tết rồi. Bằng giờ này năm ngoái, cô còn ngủ nướng rồi hớn hở chuẩn bị đi xem hoa đào với Vinh. Một năm qua đi, cô đã lấy một người khác, đang ở một đất nước xa xôi mà vẫn tuân thủ thời gian biểu bình thường của những ngày tẻ nhạt bình thường. Chưa đến 7 giờ sáng, còn khá sớm và quá rét để đi ra ngoài, đang đi vào bếp. Cô mở chai sữa rót ra bát và lấy thêm một ít ngũ cốc cho bữa sáng. Cô tuân thủ lời hứa với Lập là không bỏ bất cứ bữa sáng nào. Và là người không kén ăn, cô chịu đựng tương đối tốt nền văn hóa ẩm thực khá nghèo nàn của nước Anh và tăng cân chút ít so với hồi ở Việt Nam. Ngồi trở lại máy tính, cô gõ địa chỉ blog của hai vợ chồng. Hôm qua, cô vừa upload mấy tấm ảnh về khu phố tàu và những nhà hàng Việt chuẩn bị đón năm mới âm lịch. Giờ này chắc Lập đã xem xong và có ảnh đáp lễ rồi. Cô và anh liên lạc với nhau qua những bức ảnh chụp cuộc sống xung quanh. Cô chụp trường học, những chiếc xe bus đỏ 2 tầng, những chiếc taxi kiểu cổ đậu dưới phố nơi cô ở và những cửa hiệu trên đường phố Canabi. Anh chụp cây quất trong đại sảnh văn phòng, những người bán hàng rong đội nón ngồi nép trên tòa nhà công ty, những chiếc xe phóng vù vù trên đường cao tốc và đám nhân viên luôn tươi cười ở núi Ba. Họa hoành lắm, cô mới thấy một tấm ảnh có mặt anh. Thường là ảnh chụp chung với nhiều người trong một cuộc họp hay là buổi tổng kết cuối năm nào đó. Ngược lại, cô cũng chỉ gửi một tấm chụp chung trong lớp ngày nhập học cùng một tấm tự chụp bóng phản chiếu trên kính mờ mờ. Dường như cả hai đều sợ phải xem những bức ảnh chụp riêng, như tránh đối diện với nhau vậy. Trái với sự dự đoán của Dan, blog vẫn chỉ có lượt đọc của chính cô. Lập không vào xem từ 30 tiếng đồng hồ nay. Anh bạn ư? Đứng dậy cho cái bát vừa ăn xong vào chậu rửa, Dan ngập ngừng nhìn chai vermouth trên bàn. Hôm qua, trong lúc sắp đồ ăn khô vào tủ, cô đã để nó ra bàn bếp, quên không cất trở lại. Tại rượu thảo mộc này làm cô nhớ lại ý tưởng pha nếp cái hoa vàng với nước ép lá xương sông của Lập. Mở tủ nhấc lên chai rum. Cô lấy mỗi thứ rượu một shaker hơi vơi vơi, rồi cho thìa vào khuấy nhẹ. Chiếc ly phễu cocktail mới vỡ. Cô rót rượu vào cái cốc sứ thường dùng để pha trà. Hai thứ rượu cùng một màu trắng, gần như trong suốt. Cảm giác ấm nồng ngọt dịu như một nụ hôn. Em khuấy nỗi nhớ nuốt trọn vào lòng. Nỗi nhớ trăn trở, một dáng chờ mong. Cầm chiếc cốc đã cạn, cô khẽ mỉm cười. Loại cocktail cô vừa uống tên là Little Princess. Nó chẳng liên quan gì đến nỗi nhớ cả. Vậy mà tự nhiên cô lại bật ra được mấy câu thơ ngô nghê, nhưng cũng tâm trạng vì nó. Chợt điện thoại reo khe khẽ, cô đưa lên xem. Chắc tin nhắn của Felix. Cô thờ thẫn đến độ quên cả thời gian, nên bây giờ có lẽ anh ta sắp đông cứng ở bến xe điện ngầm, còn lớp học về đồ da sắp bắt đầu. Thay quần áo, quàng khăn vội vàng, cô đeo ba lô ra khỏi nhà. Đêm qua tuyết rơi nhẹ, trên bậc cửa ngôi nhà cô đang trọ, tuyết động từng đám lác đác. Chạy đến bến tàu ngầm, cô thấy Felix đang co ro đứng ngay lối lên xuống, để cái hôn lạnh tách của anh ta chút chít lên hai má xong. Cô thở phì một hơi khói, nhanh mạch hỏi. Sao anh vẫn còn ở đây? Lẽ ra tôi phải nhắn cô sớm hơn. Nhìn tóc cô kìa. Anh chàng người Đức vừa lầu bầu, vừa cởi chiếc mũ len chụp trên đầu cô, vuốt đi mớ tóc bạch kim bù xù và cầm tay cô kéo xuống đường hầm. Đi nào, chúng ta sẽ muộn mất. Đành không rút tay, cô dùng tay còn lại lục túi lấy thẻ đi tàu và sải những bước chân dài theo anh ta. Cả hai sôi nổi bàn về buổi học về đồ da do một nhà thiết kế khá nổi tiếng giảng dạy, mà không để ý rằng có một người ở phía sau đang lặng lẽ đứng nhìn. Lập đứng im, nhìn dòng người càng lúc càng tấp nập bên những bậc thang lên xuống bến tàu điện ngầm. Anh không xem đồng hồ, chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Dan có lẽ đã yên vị trong lớp học bên cạnh anh chàng tóc bạch kim. Còn chuyến tàu vừa chở vợ anh có lẽ cũng đã kịp đi hết một vòng cái thành phố mênh mông này. Rút trong ngực áo ra hai tấm vé máy bay, anh lẩm nhẩm đọc hai cái tên trong đó. Một lát sau, anh thả nhẹ một tấm vào thùng rác không nắp màu đen đứng chơ vơ trên vỉa hè. Anh sững nhìn quốc huy hai con sư tử in trên thùng một lúc, rồi vào trạm điện thoại, gọi cho hãng taxi và tiến ra mép đường chờ. Một lát, chiếc taxi tạt vào lề, mở cửa ngồi lên, nhìn người lái xe đang ung dung ở vị trí ngược với thông thường. Anh chậm rãi nói, làm ơn ra sân bay. Thu mình trong chiếc áo dạ màu đen, anh nghĩ về hành trình vừa qua và sắp tới. Ngay sau buổi sáng dự lễ khai trương Bãi Hạc Resort, không điếm xỉa gì tới tiệc chiêu đãi và quà cáp xã giao dịp cuối năm kín trong lịch làm việc. Anh đã lấy ra ngay vé máy bay đi London với quyết tâm sắt đá, rằng bằng bất cứ giá nào, người phụ nữ cứng đầu kia cũng phải khuất phục mà theo anh trở về. Nhưng trái với sự tự tin của anh khi bước chân xuống đây, sẽ chỉ có một mình anh trên chuyến bay về Hà Nội. Dan sẽ ở lại đây với công việc học tập và người đàn ông mới của cô. Khẽ liếc môi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, anh nghĩ về cái gã đẹp trai trẻ chút với mái tóc bạch kim đã tỏ ra anh cần chăm sóc Dan. Hắn không cao hơn anh bao nhiêu và có vẻ khá mảnh khảnh. Anh hoàn toàn có thể tiến tới và dán cho hắn ta một quả đấm tối mặt tối mũi vì cái cách hắn ôm hôn và nắm tay cô. Thậm chí nếu muốn, anh có thể đi tới canh vạnh trách móc vợ mình với một vẻ phẫn nộ thường tình của một ông chồng ghen hợp lý. Nhưng anh không làm gì cả, cứ đứng lặng nhìn hai người ấy, lắng nghe những câu nói vui vẻ rơi rớt lại sau những bước chân vội vàng của họ. Chiếc taxi vẫn lướt êm, những khung cảnh cổ kính rồi hiện đại của London trôi lướt qua, nhưng Lập không để mắt. Anh muốn mình như chưa bao giờ đặt chân đến thành phố này. Thảo bước trên con đường dốc thoai thoải dẫn xuống dòng suối, cô vừa nhận được thư của Dan và muốn tìm Lập để khoe. Đã cuối tháng 3, trời chỉ còn những đợt rét nàng bân không đáng kể. Ánh sáng nhàn nhạt đang hửng trên những ngọn cây xoan đầy hoa tím thoáng vẻ u buồn. Lập đang ngồi trên một tảng đá to trên bờ con suối hơi cạn. Trong anh tư lự và cô độc, thấy Thảo anh nghiêm mặt. Giờ này sao không đi học lại mò ra đây? Thảo đang học một lớp tập huấn về kỹ thuật ươm ghép cây gỗ quý. ở trung tâm quản lý rừng quốc gia Ba Vì. Cô đã thôi công việc quản lý phòng, chuyển sang làm nhân viên chăm sóc cảnh quan khu nghỉ dưỡng. Với vị trí mới, công việc mới gắn với cây xanh vườn hoa có vẻ phù hợp với cô hơn. Ngồi xuống tảng đá bên cạnh, Thảo cười. Hôm nay em được về sớm ạ. Em vừa nhận được thư của chị Đan. Vậy à, Lập lơ đãng nhìn sang bên kia suối. Cô ấy nói gì? Chị Đan viết là mới tìm được cách dùng sữa chua không đường thay mẻ để nấu canh giấm cá. Mới được giải nghiên cứu về thời trang cổ trường. Mới mua một lọ nước hoa mùi thơm lạ. Đây anh này. Hảo chừa bức thư thoảng mùi hương ngọt ngọt vào mũi anh. Lập liếc dòng chữ nghiêng hơi thấu cô Đan. Chưa kịp đọc được gì thì Thảo đã rút thư lại, nói tiếp. Chị ấy hỏi thăm em và mọi người ở đây. Chị ấy nhắn là nếu thấy anh đến núi Ba thì nhắc anh đưa ảnh lên mạng. Đã gần 2 tháng kể từ khi bay ra khỏi đảo quốc sương mù, Lập không còn đưa ảnh lên blog của hai vợ chồng. Anh vẫn vào xem hàng ngày, nhưng im lặng không hồi đáp. Những bức mail của cô vẫn đều đặn gửi tới hộp thư của anh, nhưng anh chỉ đánh dấu là đã đọc chứ không dám mở. Anh sợ phải đối diện với những con chữ nhỏ thẳng đơ vô hồn, sợ những câu văn kể nhẹ nhàng không gợi chuyện của cô. Anh lầm lì lao vào công việc. Việc kinh doanh của mấy khu nghỉ dưỡng đều khá ổn định nhờ nguồn khách từ phía hai công ty du lịch lớn mà anh có cổ phần. Nhà máy chế biến gỗ cùng dự án mở showroom, trưng bày sản phẩm ván sàn nội thất ở các thành phố lớn tiến triển thuận lợi. Công ty thậm chí đã vươn xa tầm khu vực với một văn phòng đại diện ở Thái Lan. Ấy vậy, nhưng Lập lại có vẻ không bằng lòng. Anh trở nên quá nghiêm khắc với nhân viên, cáu bảnh với hầu hết mọi người, kể cả An và Thạch. Chỉ có lên núi Ba, anh mới tìm lại được sự trầm lặng, trầm tĩnh cân bằng. Ngoài các buổi chuyện gẫu nhắc lại kỷ niệm thời đi học với Quỳnh anh còn có những phút đi dạo quanh khu vườn cây với Thảo. Cô gái mẩm mỉm với cái nhìn cuộc sống trong sáng này khiến anh quên đi những tâm sự trong lòng. Thấy anh im lặng khá lâu, Thảo ngập ngừng lên tiếng. Anh với chị Đan giận nhau à? Không. Lập quay lại nhìn vào gương mặt nâu hồng của Thảo. Anh lắc đầu. Vậy sao anh không đưa ảnh lên để chị Đan nhắc nhở suốt? Hôm nọ em thấy chú An cũng nói với anh về chuyện đưa ảnh y như thế. Anh bận quá. Bây giờ anh có bận đâu. Anh ngồi không phải là anh nhàn rỗi đâu cô nương ạ. Nhưng anh không phải là cực kỳ bận mà. Nếu anh bận, anh đâu có ở đây được. Anh bận lắm đấy, nhiều lúc đầu óc rất căng thẳng. Những lúc như thế anh thích ở đây nói chuyện với em. Ôi, em hay hỏi nhiều câu ngô nghê mà anh lại. Vừa nói câu ấy xong, Thảo chống tay đứng dậy. Lập cũng đứng lên theo cô. Anh xuống khỏi tảng đá rồi đưa tay đỡ Thảo. Tảng đá khá trơn làm cô gái hơi loạng choạng. Lập vội giữ lấy vai và cánh tay cô. Vừa lúc đó, anh nghe thấy một tiếng người quát, gần như tiếng gầm. Buông ra, đồ đểu. Thạch chạy đến như một cơn lốc dần Thảo ra khỏi tay anh và sấn lên như nắm đấm. Lập chưa kịp phản ứng gì thì Thảo đã hốt hoảng đưa tay ngăn lại. Anh từ trên dốc cũng chạy xuống ôm ghì lấy Thạch. Thạch có vẻ như bị kích động rất mạnh, anh gầm lên. Anh buông em ra, anh nhìn thấy tận mắt rồi nhé. Bình tĩnh đã, cậu nóng quá rồi đấy. Lập, cậu nói gì đi chứ. Lập nhìn anh chật vật ôm giữ Thạch bằng một cánh tay. Không sao hiểu được vẻ cuồng nộ của em mình. Nó ghen vì thấy anh ngồi bên Thảo ư. Anh định mở lời thì Thạch lắp bắp nói tiếp. Anh có còn là người nữa không? Ban ngày ban mặt mà ở đây làm chuyện đồi bại với em dâu mình. Em không phải vợ anh. Thảo nhìn Thạch ấm ức. Anh Lập chỉ đỡ em vì... Em im đi, em không biết anh ta thế nào đâu. Thạch gầm lên, mặt đỏ gay. Bao nhiêu đàn bà với anh ta cũng không đủ. Bây giờ anh ta định dùng thủ đoạn bẫy em vào chồng đấy. Cậu nói cái gì thế? Lập rít nhỏ qua kẽ răng. Nói lại xem nào. Tôi nói anh... Thạch chồm tới. Anh vẫn ghì chặt, miệng không ngớt can ngăn. Thạch nhìn vẻ lầm lì của Lập, nói một hơi. Anh đừng có khinh tôi, tưởng tôi không biết gì hay sao. Anh khốn nạn lắm, đồ bệnh hoạn. Anh vung tiền phá đời con gái người ta. Anh hành hung rồi ruồng bỏ người ta với cái thai trong bụng. Anh dâm loạn đến mức chị Đan cũng không chịu nổi phải bỏ đi. Câm miệng lại, lập vùng tay đấm thẳng vào gương mặt bừng bừng của Thạch. Anh tự hỏi đây có đúng là em trai mình, và những lời nói vừa sổ ra kia có phải là nói đến anh. Mắt sầm lại đáng sợ, anh lên tiếng giọng lạc hẳn đi. Cậu có biết mình nói cái gì không? Đầu óc cậu mới đúng là bệnh hoạn khi suy diễn ra được những điều vừa rồi. Nếu cậu không phải là em anh đã đâm chết cậu. Thạch giật tay anh, gạt máu bên mũi, cười nhạt. Anh không phải dọa, tôi biết anh chẳng ưa gì tôi. Cậu về đi, anh nói hồ đồ thế là đủ rồi. Tôi sẽ về, nhưng tôi nói trước, anh sẽ hối hận vì việc ngày hôm nay. Anh đẩy vai Thạch, quay về phía đường đi. Sẵn giọng, cậu im đi và đi về đi. Anh em bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Lập nhìn theo dáng đi hậm hực của Thạch cho đến khi mất hút sau con dốc. Thảo quay lại, thấy Thảo đứng một bên với nét mặt bối rối vì những điều vừa nghe được. Anh phẩy tay, Thảo cũng về đi. Nói xong không nhìn đến ai, Lập cho tay vào túi áo khoác, đi chậm rãi ngược lên đầu con suối. Đám lá sỏi lạo xạo dưới gót giày của anh lặng lẽ đi theo. Một lát sau, khi đã đi sâu vào rừng, anh dừng lại dưới một gốc cây lớn ngước lên nhìn tán đá. Ánh nắng yếu ớt của mùa xuân không thể xuyên qua đám lá dày, nhưng anh vẫn nheo nheo mắt. Thấy anh định châm hút thuốc, anh khoát tay ngăn lại. Đây là rừng cấm rồi, anh đừng hút. Nhìn theo bàn tay run rẩy mân mê bao thuốc của bạn, anh trầm giọng. Ai mớm cho nó những lời đấy nhỉ? Tôi không tin là nó tự nghĩ ra. Tớ cũng không tin, dạo này ít gặp, chẳng biết nó có khúc mắc gì. Nhưng cậu trả lời thành thật cho tớ, cậu với con bé Thảo là thế nào? Vừa rồi chính mắt tớ trông thấy, đá trơn, con bé trượt chân nên tôi kéo lại thôi. Không có gì với nhau thật chứ. Anh biết tính tôi mà, tôi coi nó cũng như con bé Nadia hồi xưa. Anh nhìn gương mặt trầm lặng của bạn, anh vẫn nhớ Nadia là một cô bé người Nga hồn nhiên. Nadia cùng với em trai bị mắc bệnh ung thư do sự cố nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Trong mấy năm cuối đời, cô bé là hàng xóm của bọn anh. Vậy còn chuyện với Dan, cũng không phải như Thạch nói đâu. Lập lắc đầu. Không phải tại sao con bé lại đi ăn? Lập không trả lời. Hay nó không còn, nên cậu lạnh nhạt. Không phải, tôi không phải loại đó. Lập nhanh mạch. Dan giận tôi vì chuyện... Anh còn nhớ bà Giang không? Giang nào? Cái con mẹ giám đốc công ty ma trong liên đoàn của thằng cha lương ấy à? Ừ. Trong cuộc thi thiết kế mẫu thời trang toàn quốc năm ngoái, tôi đã chỉ đạo giám khảo đánh trượt Dan vì tưởng là người nhà của bà ấy. Khi đó chú mày đã quen nó chưa? Lộc gật đầu, anh lại hỏi tiếp. Mà làm thế vì sợ con mẹ Giang được lăng xê tên tuổi thì dây dưa tiếp về bãi hạt hay là vì cái gì? Phần vì bãi hạt, phần vì tình. Lúc đó tôi yêu rồi, nhưng chưa nhận ra. Chỉ nghĩ là cho Dan một vố vì nàng kêu quá và ương quá. Nàng hay lắm, mắng tôi là đồ tâm thần, đồ không có não, lại còn tát tôi một phát. Tôi muốn trả thù mấy cái đấy, trả thù cả việc nàng quá đẹp mà không thèm nhìn tôi trong buổi tối hôm đó nữa. Tôi nhỏ nhen quá phải không? Không phải nhỏ nhen mà là mắt dây nặng. Anh bật cười, nhưng cậu phải lựa lời mà giải thích chứ. Sao lại để nó đùng đùng bỏ đi như thế? Tôi giải thích rồi đấy chứ. Có nói cả cái lý do mà anh yêu em đến độ mắt dây vào không? Có. Vậy mà không ăn thua à? Ái chà, con bé này cứng đầu gớm. Tớ mà như cậu, tớ cho quách nó một đứa nhóc. Thói đời đàn bà, có con một cái là quên bén chồng ngay. Chuyện giận dỗi bắt đền lẻ tẻ cứ gọi là em ru bà rù. Bố khỉ, nói cho một đứa là cho ngay được hay sao? Lập cao mạch. Thì vừa rồi thằng Thạch nó chẳng bảo cậu suýt có con rơi đấy là gì. Gái qua đường mà còn thế được nói gì đến vợ chồng anh ở với nhau mấy tháng trời. Anh tin mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì. Tôi mà để xảy ra chuyện như thế thì không phải thằng Lập bạn anh nữa. Còn với Dan, hai tháng đó tôi toàn ngủ ở salon. Hả? Tức là sao? Anh trợn tròn mắt. Chợt mắt Thạch nó lắp. Chú mày đùa đấy à? Tôi đùa anh chuyện này làm gì cho xấu hổ ra. Nhưng mà cậu có phải đường tăng đâu. Con bé thì xinh xắn ngon lành ngay trước mũi. Lại thích chơi trò quân tử tàu à? Tôi biết làm sao nữa. Ha ha, chú mày yêu quá đâm ra rón rén hết cả. Thôi, giờ cũng vãn việt rồi, bay sang với nó đi. Nó nhỏ cho mánh, nó nhỏ cho mánh làm lành của tớ nhé. Cứ dành nó ra mà hôn. Chịu cào cấu một tí, lát sau là đâu lại vào đấy ngay. Ha ha, bí quyết thành công là phải làm tới, làm tới. Mãi đến khi nàng sắp lên máy bay, tôi mới nhận ra là nên dùng cách đó. Nhưng thôi, không cần thiết nữa rồi. Lập thở dài, quay người bỏ đi, để lại anh ngơ ngác